Ác ma pháp tác, chương 258, yêu cầu của hầu tước phu nhân Listeria, góc truyện audio.com, trước nhiệt tình của Đỗ Duy, Dardanelle có chút áy náy. Đỗ Duy, ồ, phải gọi là đức ngài công tước, ha ha, tôi làm sao dám quên ân đức của ngài, vốn tôi đã sớm nghĩ đến việc đi gặp ngài, nhưng do hầu tước phu nhân phái tôi theo thuyền đội của gia tộc ra biển một chuyến mới vừa quay về được mấy ngày. Lần này tôi đến đây để mang lễ vật của hầu tước phu nhân tặng ngài nhân dịp năm mới. Nhìn danh mục quà tặng mà gia tộc Listeria đưa đến ngay cả Đỗ Duy cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu so sánh với lễ vật tặng lần trước thì lần này hầu tước Listeria phóng tay quả thực xa hoa cực điểm. Ngoài vô số chân bảo quý giá thì hầu tước phu nhân Listeria tặng cho Đỗ Duy những gì trước mắt đang thiếu nhất. Khải giáp và vũ khí cực tốt đủ để trang bị cho 5.000 người, còn có 1.000 thất ngựa tốt. Cuối cùng còn tặng thêm 4.000 tên nô lệ cường tráng. Ngoài mấy cái danh mục quà biếu này ra này thì vẫn còn thêm cả tôi nữa. Dardanelle nhìn Đỗ Duy cười. Thưa ngài, tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ở cạnh ngài tại rừng rậm đóng băng. Hầu tước phu nhân đã đáp ứng thỉnh cầu của tôi, lần này sau khi tôi đến đây thì có thể không cần trở về nữa. Đỗ Duy muôn phần kinh hỉ, hiện tại trong tay hắn số thủ hạ có thể tín nhiệm thật sự quá ít. Dardanelle xuất thân từ gia tộc Listeria lại là người thân tín của hầu tước phu nhân Listeria, mặc dù võ thuật của hắn không hẳn là hạng nhất nhưng hắn lại xuất thân từ đại gia tộc, hơn nữa lúc trẻ đã từng có kinh nghiệm mạo hiểm nên có sự thông hiểu nhất định đối với rất nhiều việc, nhất là hắn lại xuất thân từ đại hào môn về kinh doanh Listeria, vừa có kinh nghiệm phong phú đồng thời lại cực kỳ trung thành với Đỗ Duy. Thưa ngài, tôi còn mang đến một phong thư của hầu tước phu nhân. Dardanelle nói rồi cẩn thận lấy trong ngực ra phong thư được niêm phong trịnh trọng chuyển cho Đỗ Duy. Hầu tước phu nhân nhờ tôi chuyển lời cho ngài rằng xin ngài sau khi xem xong thư nếu thấy nhất thời chưa thể quyết định được thì có thể từ từ xem xét, nhưng bất luận ngài quyết định ra sao đều xin nhất thiết phải cho phu nhân một câu trả lời thuyết phục. Đỗ Duy giật mình, ôi, rốt cuộc không biết hầu tước phu nhân Listeria có việc gì vậy? Dardanelle nhún vai, tôi cũng không biết phu nhân viết gì trong thư. Đỗ Duy không hỏi gì thêm, nhiệt tình đưa Dardanelle về phủ tổng đốc của mình. Đêm đó Đỗ Duy bày yến tiệc lớn, cho mời toàn bộ thủ hạ cốt cán của mình đến để giới thiệu Dardanelle cho mọi người biết. Hussein đương nhiên nhận ra Dardanelle. Từ đó có thể thấy lòng trung thành của Dardanelle đối với Đỗ Duy là không thể hoài nghi. Dardanelle không hề tiết lộ chút gì về bí mật thân phận của Hussein. Trước mọi người, Đỗ Duy bổ nhiệm Dardanelle sắp tới làm nhai thành thủ số 1 cho thành thị thủ phủ mới, kiêm luôn quân hàm thống lĩnh quân giữ thành. Hơn nữa với thân phận công tước Hoa Tulip, hắn chính thức thụ phong Dardanelle làm thủ hộ kỵ sĩ của gia tộc. Thủ hạ của Đỗ Duy biết Dardanelle đã từng cùng đức ngài công tước là bằng hữu cùng chung hoạn nạn nên đều đón tiếp hắn cực kỳ nhiệt tình khách khí. Sau khi chủ khách bắt đầu giải tán, Đỗ Duy kêu Max sắp xếp Dardanelle nghỉ lại trong tổng đốc phủ của mình, sau đó trở lại phòng mới đem phong thư hầu tước phu nhân Listeria gửi mở ra xem. Hiện nay Đỗ Duy vô cùng bội phục người phụ nữ đứng đầu gia tộc Listeria này. Gia tộc Listeria giàu khét tiếng đại lục, thậm chí tài. Góc truyện audio.com, phú còn trên cả tên ma thú Dransa, lại có được phẩm hàm quý tộc cung đình, thế lực không thể coi thường. Mặc dù lúc trước mình có tiện tay giúp Dardanelle một lần tại rừng rậm đóng băng, cứ xem như có ơn cứu mạng hầu tước phu nhân Listeria, nhưng sau khi mình quay về Rowling Bình Nguyên thì đối phương đã đến tặng một khoản đại lễ, rồi sau đó khi mình phái người lên phương Bắc liên lạc làm ăn với dòng binh đoàn cũng đã được gia tộc Listeria chiếu cố rất nhiều. Theo lý thuyết thì ân nghĩa của mình đối với gia tộc Listeria đã được đối phương đền đáp xong, vậy mà bây giờ còn đưa đến một phần đại lễ như thế. Đỗ Duy hôm nay chỉ nhìn thoáng qua danh sách quà tặng tính sơ sơ thì phòng trừng giá trị ít nhất cũng hơn 100 vạn đồng vàng, đối phương tốt như vậy không phải đơn giản là đáp lại tình nghĩa mà hơn phân nửa là có yêu cầu gì đó với mình. Quả nhiên phong thư này đúng là do hầu tước phu nhân Listeria đích thân viết, nét chữ bút xinh đẹp đoan trang, rất có phong phạm đại gia tộc, viết cho Đỗ Duy cực kỳ khách khí. Đầu tiên là một hồi tỏ vẻ khách khí chúc mừng Đỗ Duy nhậm chức tổng đốc tỉnh Desa vùng Tây Bắc cùng việc đạt được tước vị công tước, sau đó lại chúc mừng năm mới một phen, cuối cùng viết rõ đã cho Dardanelle chính thức rời gia tộc Listeria để đi làm môn hạ của Đỗ Duy, tất cả món đồ này là lễ vật mừng năm mới nhằm bày tỏ thành ý của mình. Nội dung trong thư phần lớn khen ngợi Đỗ Duy, mặc dù đại ý cũng không ngoài việc ca ngợi tuổi nhỏ mà tiền đồ vô lượng, nhưng vị hầu tước phu nhân Listeria này hiển nhiên học vấn rất tài năng, ngôn từ vận dụng thích đáng, vừa cẩn thận khen ngợi Đỗ Duy đồng thời lại không lộ ra nửa điểm nịnh nọt tục khí mà ngược lại khiến cho người ta tâm lý thoải mái phi thường. Cuối thư, bút phong có thay đổi đề cập tới việc nghe nói quan hệ giữa Đỗ Duy và đại học giả Lam Hải ở Đế Đô cũng không tệ, lúc này có không ít môn hạ đệ tử của Lam Hải giúp việc cho Đỗ Duy tại Tây Bắc. Hầu tước phu nhân Listeria lại một phen biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với học giả Lam Hải, đồng thời thổ lộ rằng mình còn có một em trai, một em gái tuổi đều còn nhỏ, trong lòng lo lắng thiếu người trông coi dạy dỗ. Trước đó chính mình cũng đã từng phái người đến Đế Đô bái phỏng học giả Hải Lam với hy vọng em trai em gái có thể được nhận làm học trò của Hải Lam, nhưng kết quả lại bị từ chối khéo. Hầu tước phu nhân Listeria tỏ vẻ nàng không dám quá ép học giả Hải Lam, chỉ có điều thủ hạ của Đỗ Duy phần lớn là học trò của Hải Lam nên kế tiếp chỉ dám xin Đỗ Duy có thể làm trung gian nói tốt dùm vài lời để có thể mời một vị môn hạ đệ tử của Hải Lam nhận làm thầy em trai và em gái mình. Xin Đỗ Duy vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà trước giờ mà hết sức giúp đỡ, gia tộc Listeria sẽ rất biết ơn, vân vân. Sau khi Đỗ Duy buông lá thư xuống thì trầm tư một hồi. Việc này nói lớn không lớn, bảo nhỏ chẳng nhỏ, chỉ là yêu cầu như vậy của vị hầu tước phu nhân này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mặc dù đại học giả Hải Lam thanh danh hiển hách nhưng với địa vị của gia tộc Listeria thì nếu không cầu Hải Lam được thì mời các học giả nổi tiếng khác chẳng lẽ không xong, tại sao cứ nhất định khăng khăng xin làm học trò Lam Hải? Cầu Lam Hải không được thì nhất định phải mời học trò của Lam Hải. Mặc dù thủ hạ của Đỗ Duy có 80 người. Góc truyện audio.com là đệ tử của Lam Hải, nhưng trước mắt hắn đang thiếu người trầm trọng nhất là gần đây công việc bộn bề, có thể nói mỗi người đều phụ trách rất nhiều chức vụ, thế nên nếu bây giờ rút người của hắn ra để chuyển đến gia tộc Listeria làm sư phụ thì Đỗ Duy có chút không đành lòng. Mặc dù có chút khó xử nhưng vì gia tộc Listeria đối xử mọi mặt với mình rất tốt, người ta tặng lễ vật của cải nhiều như vậy lại còn đưa cả Dardanen đến đây, nếu mà mình không cho người đi thì phải nói ý không đi này như thế nào. Đỗ Duy thở dài, đang muốn viết thư trả lời đột nhiên chợt nảy ra ý liền cho mời Philip đến. Philip còn chưa đi nghỉ, mấy ngày nay hắn hầu như mỗi đêm đều thức tới sáng vì việc chuyển chỗ đã khiến cho người thanh niên này gần như đem toàn sinh lực đổ vào đó. Đỗ Duy phái người gọi Philip đến hỏi qua xem hắn có biết gì về việc gia tộc Listeria phái người đến Đế Đô cầu Lam Hải dạy học. Philip suy nghĩ một hồi rồi nói. Đúng là có chuyện như vậy, chỉ có điều ngày đó sư phụ cự tuyệt rất dứt khoát, cậu chủ kia của gia tộc Listeria chính là em trai của hầu tước phu nhân, nghe nói là cậu bé cực kỳ thông minh, hơn nữa nghe đâu tính cách cũng rất tốt, nên chúng ta vốn tưởng rằng sư phụ sẽ đáp ứng, ai biết được sư phụ lại khăng khăng cự tuyệt, ngay cả một đường lui cũng không chừa ra. Việc này thì chúng tôi thân là học trò cũng không dám hỏi gì nhiều. Philip mặc dù nói không sai nhưng Đỗ Duy nhìn thấy được Philip dường như có phần nói không hết mọi việc, dường như còn có gì đó khó nói, Đỗ Duy cũng không thể cố hỏi thêm về việc riêng bèn cho Philip đi ra, sau đó mời Dardanen tới nói cho hắn biết yêu cầu trong thư của hầu tước phu nhân Listeria rồi hỏi. Dardanen, ta không phải muốn làm khó, chỉ là việc loại này ta không tự mình làm chủ được, nghe nói em trai của hầu tước phu nhân Listeria thông minh trẻ trung, không biết tại sao học giả Lam Hải lại cự tuyệt. Nếu chỉ là việc bình thường thì ta nói tốt vài câu cho hầu tước phu nhân thỏa mãn tâm nguyện cũng không phải khó khăn gì. Nhưng việc này e rằng còn có ẩn tình gì đó, ta nói cho người ngoài sẽ có điểm không hay. Vạn nhất đắc tội ngài Lam Hải, anh cũng biết các thủ hạ của ta hiện nay đều dựa vào học trò của ngài Lam Hải. Dardanen do dự một chút mới nói, thưa ngài, tôi cũng không biết yêu cầu này trong thư của phu nhân. Tôi không nên nói ra điều này nhưng bây giờ tôi đã không còn là người nhà Listeria, ngài đã là chủ nhân của tôi nên hỏi ta cái gì ta cũng không giấu. Ta nghe nói cha của phu nhân, tức là tộc trưởng trước đó của gia tộc Listeria, đã từng là bạn thân của ngài Hải Lam, khi còn trẻ hai người từng học cùng nhau. Chỉ là sau này dường như có chút khúc mắc. Ồ, Đỗ Duy đến đây bắt đầu hứng thú. Cha của hầu tước phu nhân Listeria và ngài Hải Lam có mối quan hệ như vậy ư? Cách chương.